Bạn trai đột nhiên mọc ra tai mèo, làm sao bây giờ? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 hội chợ anime, mặc dù đã quá quen với việc bạn gái đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái, nhưng tiên sinh yêu tinh vẫn cảm thấy choáng váng một lúc. Nghĩ rằng thời gian này đáng lẽ phải nói những cái gì đó, nhưng phát hiện bạn trai mình là mèo yêu còn không quan trọng bằng đi xem hội chợ anime. Hoặc giường ở nhà không ấm áp hả, vì sao lại nhớ đến hội chợ anime vào lúc này? Trong lúc nhất thời tâm trạng trở nên rối bời, đường nhiên vò đầu bứt tai, nhìn bạn trai đã mất đi dáng vẻ tươi cười, biểu cảm như đội lên cái mặt nạ đau khổ. Em cũng không muốn, nhưng mà, cô ấy trả rất nhiều tiền, ngày thường là xã xốp, ở văn phòng, nhưng đến cuối tuần, đường nhiên sẽ tận dụng khả năng chụp ảnh thần sầu của mình nhận một chút công việc, lần này đúng lúc là một chị gái câu dơ, hẹn cô chụp ảnh ở hội chợ anime. Chắc hẳn đối phương là một phú bà nên tiền công khá là cao. Xã xốp, tiếng Nhật, Sachiko Sachiko, vật nuôi của công ty giới công nhân viên vì công ty mà bỏ cả tự trọng, giấc ngủ, ăn uống, bán mạng làm việc. Ít nhất cũng khiến đường nhiên nguyện ý từ bỏ thời gian nhàn rỗi vào cuối tuần, mất 2 tiếng đồng hồ để lết tới hội chợ. Người bạn trai nào đó trầm mặc một lúc nói, nếu em làm vì tiền, đường nhiên nghĩ nghĩ rồi đáp, thật ra cũng không phải chỉ vì tiền, nếu là vì em cảm thấy ảnh hưởng đến danh dự, anh cũng có thể tìm người. Cũng không phải vì cái này. Vẻ mặt đường nhiên hơi xấu hổ, ấp úng nửa ngày mới nói. Chủ yếu là, nghe nói nam thần của em lần này cũng sẽ đi, cho nên em rất muốn đến xem. Đường nhiên nói xong liền cảm thấy không ổn. Ôi ôi ôi, con ngươi biến thành đường thẳng đứng làm cô sợ hết hồn. 11, có thể không đi không? Chắc là, không thể đâu, anh cũng phải đi. Cái gì mà anh cảm thấy người ta sẽ không phát hiện anh à? Anh còn hả? Nhìn nhau một lát, đường nhiên thua trận hạ cờ. Anh đi như nào, cứ như vậy thì còn không thể ra ngoài, ok, em cầu anh đó anh trai à, đừng nháo nữa ngoan nào, em chỉ là đi làm việc rồi thuận tiện ngắm trai đẹp thôi chứ không phải bởi vì phát hiện thân phận của anh sau đó muốn chạy trốn. Bạn trai nhìn cô một cái thật sâu, cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ chân thật à, anh nói, hai lỗ tai tủi thân cụp xuống, dường như hơi nức nở run rẩy. Quả nhiên em vẫn ghét bỏ anh. Đôi mắt của động vật họ mèo yếu ớt chớp mắt vài cái, muốn nói lại thôi, dường như đang trách móc một tên cha nam phụ tình. Đường nhiên đỡ chán, không em có thể giải thích, anh cũng phải đi, không phải, muốn đi, được rồi, đường nhiên không còn cách nào khác nhanh nhẹn bỏ dậy đi thay quần áo. 12, anh chắc chắn để vậy không sao chứ? Trên tàu điện ngầm tầm mắt từ 4 phương 8 hướng xuyên tới, khiến đường nhiên cực kỳ khẩn trương túm lấy cánh tay của bạn trai nhà mình không dám buông tay, giống như sợ khi bản thân buông lỏng tay, bạn trai ngay lập tức sẽ bị một đám người mặc blau trắng nhảy ra bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Ngược lại tiên sinh yêu tinh với đôi tai mèo rêu rao đón nhận ánh nhìn từ xung quanh một cách rất tự nhiên, biểu cảm hành động cực kỳ thong dong. Những tiếng thì thầm ở xung quanh không ngừng truyền vào trong tai đường nhiên. Tai mèo này trông thật quá đi. Đúng vậy đó, thiếu niên tai mèo ta, đây là vị đại lão nào đây, biết không, là ABCZ, sao, thậm chí đường nhiên còn nghe thấy một bạn nhỏ kinh sợ hô lên. Yêu quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị mẹ cậu bé dạy dỗ bằng tiếng phổ thông pha chút địa phương. Yêu quái cái gì kia gọi là câu giờ, đường nhiên, tôi đã ghét được kiến thức này. Lỗi tai bạn trai hơi cử động rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện này, nghiêng mặt nhìn cô chớp chớp mắt. Anh đã nói là không có chuyện gì mà, đường nhiên vẫn còn hơi sợ, đến khi đi vào hội chợ vẫn cảm thấy lo lắng, giọng điệu như có lệ, nói. Như vậy cũng rất nguy hiểm, cô nhìn trái nhìn phải tìm khách hàng hôm nay của mình, trong miệng vẫn không quên dặn dò bạn trai cẩn thận, cũng may phong cách trong hội chợ gần như quần ma loạn vũ, một thiếu niên tai mèo phổ thông lại không mấy gây chú ý, ví dụ như cách 10 mét đằng trước bọn họ có một người mang style người đầu trâu. Anh bạn này giỏi ghê, kỹ xảo Hollywood cũng chưa thật đến thế đâu. Đương nhiên còn đang ngậm ngùi, thì nghe được bạn trai nhà mình cũng đang ngậm ngùi nói. Không sao đâu, mọi người đều thừa dịp hội chợ anime để biến về nguyên hình, trước đây anh cũng thường xuyên đến, chưa bị phát hiện bao giờ à, người phía trước cũng vậy. Đừng bảo anh đang nói về người đầu trâu kia nhá, đương nhiên hốt hoảng, cái đầu cứng đờ vặn về, anh ta cũng là yêu, tinh, bạn trai hợp tình hợp lý hỏi lại, không thì như nào, đậu xanh, cách chương.